Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, Lục Lão Sư mục đích thực sự. Giác Á, đúng lúc này, pha lê phá toái tiếng vang lên. Lục Dã lông mày nhảy một cái. Xong bày ra án, tâm kinh đảm chiến ra khỏi phòng. Ivy chính đuổi theo nó, substitute. Dọc theo trên ghế salon hạ toán loạn, đem trên bàn trà ly pha lê toàn diện đổ nháo. Mình cùng mình, cũng có thể đánh cho vui vẻ như vậy. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt. Cuối cùng, Ivy thành công đem substitute ngã nhào xuống đất. Cỗ kia substitute cũng hóa thành ánh sáng trắng dần dần tán đi. Ivy kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Dã một mặt thần tình phức tạp, không khỏi vừa đi vừa về quét mắt một vòng. Phá toái một chỗ pha lê, bị đập vỡ vụn ghế sofa, rớt xuống đất phụ khoa thánh thủ cơ thường. Bố y, Ivy nâng lên móng vuốt, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Gian phòng thu thập cũng là không phiền phức, các loại Hunter trở về đi, chỉ bất quá trả phòng thời điểm. Ghế sofa, bàn trà cái này đồ dùng trong nhà hư hao, vẫn là đến bồi cho chủ thuê nhà. Lục Dã thở dài, phảng phất lại nghe thấy túi tiền rút lại thanh âm. Đến mau chóng đem kiếm tiền kế hoạch nâng lên hành trình. Mặc dù trực tiếp ích lợi cực kỳ khả quan, nhưng phát sóng mới bất quá 2 tháng, Lục Dã chỉ kiếm lời 10 vạn không đến. Về phần B trạm bên kia, bởi vì Lục Dã không vừa cơm cùng chưa ký kết nguyên nhân, ban thưởng kim cũng tương đối có hạn, nhưng chỉ chờ tới lúc Land vs Zombie lên khung ngày ấy. Nuôi sống mình cùng hai con tiểu gia hỏa vẫn là không thành vấn đề. Lục Dã đem ý đồ lừa dối quá quan Ivy, từ mẩu thủy tinh đống bên trong cầm lên tới. Không có bị thương chứ? Bố y, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa chớp chớp con mắt đen như mực. Không bị tổn thương liền tốt. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, trà sát Ivy cái đầu nhỏ. Người a, không biết có người sẽ vì ngươi lo lắng sao? Ivy vốn đang sợ Lục Dã sẽ trách cứ nó, đã cuộn mình tốt thân thể, làm tốt bị mắng chuẩn bị. Nhưng Lục Dã chỉ là vuốt vuốt đầu của nó, liền không có đoạn dưới, để Ivy không khỏi mở mắt. Bố y, a, các loại Hunter trở về thu thập xong, tên kia dù sao sẽ không bị đâm tổn thương. Có lý có cứ, Lục Dã tin phục gật gật đầu. Tiểu gia hỏa hơi sững sờ, lung lay cái đuôi, nụ cười nhàn nhạt ở trên mặt tràn ra, lộ ra tiểu xảo răng nanh. Bố y, sao sao Lục Dã đem bày ra vụ án phát sinh cho Lương Đại Hữu, tiện thể bão tố đi một cái điện thoại, đại khái giảng thuật hạ mạch suy nghĩ. Đại Hữu ca thanh âm tràn ngập chấn kinh. Cái gì? Ngươi tìm ta làm trò chơi? Ngươi còn ngại tóc của ta không đủ nhiều sao? Lục Dã cười nói, chúng ta là một đoàn đội nha, cũng không phải không trả tiền công. 2 vạn khối một cái nghỉ hè, đủ có lời a. Ngày mai làm việc nơi nào? Cho dù là ma đại học sinh, Đại Hữu ca thực tập tiền lương cũng bất quá 3.000 ra mặt. Đi theo Lục Tử ca hỗn, tương đương với 1 vạn khối một tháng, cũng đủ có lời. Tiến trên làm việc là được. Đại khái giàn khung ta phát ngươi một phần, là một cái tháp phòng trò chơi. Tháp phòng trò chơi? Lương Đại Hữu không hiểu ra sao. Cái đồ chơi này thật có thể lửa sao? Trên thực tế, sử dụng diễn đàn trên thương dụng trò chơi editor, liền ngay cả tự học 3 tháng lập trình tân thủ cũng có thể làm ra một cái tháp phòng trò chơi tới. Lục Từ ca chẳng lẽ là tâm huyết dâng trào, dự định đốt tiền chơi? Mặc dù đối Lục Dã lập trình kỹ thuật cầm thái độ hoài nghi, nhưng Đại Hữu ca vẫn là ấn mở công trình văn kiện. Lít nhà lít nhít bai, lập tức để Lương Đại Hữu tê cả da đầu. Móa nó, đây quả thật là chính Lục Tử ca viết. Kỹ thuật này, đều nhanh gặp phải ta đi. Càng hướng xuống nhìn, Lương Đại Hữu tay chân càng băng lãnh. Dáng dấp đẹp trai, tóc so ta nhiều còn chưa tính. Hiện tại ngươi ngay cả ta sau cùng lập trình đều không buông tha rồi. Lương Đại Hữu khóc không ra nước mắt. Lục Tử ca, ngươi là thật vậy nghiêu bức. Qua loa đi, Lục Dã cười nói. Cố lên làm, chúng ta tranh thủ một cái nghỉ hè. đem cái đồ chơi này làm được. Lương Đại Hữu nhịn không được dùng tay run rẩy, vuốt ve một chút Lâm Nguy mép tóc tuyến, nhưng nghĩ đến mình đã lạc hậu hơn người, toàn thân trên dưới cũng chỉ có lá gan mà thôi. Lương Đại Hữu cắn răng một cái, mẹ kiếp, không phải liền là bạo lá gan sao? Liều mạng, sao sao đầu tiên là xác lập trò chơi tên. Hai người thảo luận thật lâu, vẫn là đã định trực tiếp tuyển dụng Plan vs Zombie. Trên thị trường cùng đề tài trò chơi cũng không ít, giống Lục Dã trước đó cùng Cynthia chơi FPS trò chơi. Đồng dạng cũng là sinh hóa đề tài. Trò chơi tên đi thẳng vào vấn đề, đơn giản rõ ràng. Tại nguyên bản trò chơi cơ sở bên trên, Đại Hữu ca cũng đưa ra rất nhiều mới lạ kiến giải. Mặc dù là tháp phòng trò chơi, nhưng ta cho rằng thu phục yếu tố vẫn là phải có. Lương Đại Hữu nói, thí dụ như thông quan sau Pokeball, có thể dùng đến bắt giữ địch quân tinh linh, làm duy nhất một lần đạo cụ sử dụng, thu hoạch được các loại kim bài về sau, cũng có thể miễn phí giải tỏa thảo hệ tinh linh. Lại tăng thêm thu phục đi ngang qua sân khấu anime loại hình. Lục Dã gật gật đầu. Thu phục có thể. Dưỡng thành liền không tất yếu. Dù sao vẫn là lấy tháp phòng làm chủ. Lương Đại Hữu cười hắc hắc nói. Trở về sau làm thành game điện thoại. Chẳng phải có thể dưỡng thành. Nạp 100 đồng Ben Sprout trực tiếp tiến hóa. Nạp 1000 đồng Ferrothorn vĩnh cửu miễn phí. Nạp 10000 nguyên. Khụ khụ. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Khá lắm, Piplab công ty không khai mời ngươi. Thật sự là tổn thất của bọn họ a. Chúng ta là dự định lên khung Steam sao? Đúng, trước tiên đem PC đầu làm được. Bản đồ cũng đơn giản một ít. Cái khác nội dung có thể về sau trả tiền DLC. Plan vs Zombie, bản đồ kỳ thật vô cùng đơn giản. Vườn hoa, ban đêm, nóc nhà, bể bơi. Đời thứ nhất chỉ có cái này 4 loại bản đồ, nhưng dính đến thực vật lựa chọn cùng phối hợp, vậy coi như thiên kỳ bách quái. Mà cái này ma sửa đổi phần Pokemon đại chiến cương thi. Ngoại trừ điều khiển tinh vi trị số bên ngoài, mỗi cái tinh linh đều sẽ có đặc thù chiêu thức hệ thống. Tỉ như Bensprout Razor Leaf, Carnivine Swallow, Oddis Sweet Sand, ban đêm bản đồ, Morlau Moonlight. Trở thành ánh nắng chủ yếu nơi phát ra. Among Us Spore, Budep Attract, có thể đưa đến giấc ngủ. Mị hoặc hiệu quả, có quan hệ địch nhân loại hình. Bidro biết bay qua hàng trước tinh linh, nhưng sẽ bị Executor ngăn cản. Mà Bidro phương thức tấn công. Fury Attack sẽ ngẫu nhiên công kích 2 đến 5 dưới. Phi thường khảo nghiệm người chơi vận khí. Từ ý nào đó tới nói. Chơi cái này tháp phòng trò chơi, thậm chí có thể tạo được nhớ kỹ tinh linh chiêu thức hiệu quả. Làm hai bản bày ra án ra lò thời điểm, Lương Đại Hữu hơi sững sờ. Trong lòng chỉ hiện ra một cái ý nghĩ, ngủ dậy tại vui, ngoại trừ nhớ kỹ chiêu thức bên ngoài, thậm chí còn có thể nắm giữ một chút thuộc tính khắc chế lẫn nhau. Thông qua trò chơi, ngoại trừ để càng nhiều người thể nghiệm đến tinh linh niềm vui thú cùng mị lực bên ngoài. Còn có thể sẽ dẫn dắt rất nhiều người. Từ đây đi đến nhà huấn luyện con đường. Chẳng lẽ, đây mới là Lục Tử ca mục đích thực sự? Lương Đại Hữu nhịn không được mở to hai mắt. Quả nhiên, Lục Tử ca tư tưởng giác ngộ vẫn là cao a. Nghĩ được như vậy, Lương Đại Hữu đối trò chơi này chế tác. Không khỏi nhiều hơn mấy phần động lực. Mỹ thuật tài nguyên khối này. Lương Đại Hữu biểu thị trực tiếp đi tìm Mỹ viện Smeargle. Còn có thể lại hơi rẻ. Lục Dã hơi sững sờ. Đầu năm nay, ngay cả tinh linh cũng bắt đầu đoạt mối làm ăn rồi sao? Nhưng ngẫm lại cũng thế. Rất nhiều đại hán thương cũng bắt đầu dùng Polygon thay thế mã nông. Về sau nếu là mình thành lập công ty, ngoại trừ có thể dùng Polygon lập trình bên ngoài, nuôi chỉ Electivire, ngay cả thương nghiệp dùng điện đều bớt đi. Vậy làm phiền Đại Hữu ca. Khách khí cái gì? Lương Đại Hữu hừ hừ nói. Người yên tâm, coi như bốc lên hói đầu phong hiểm. Ta cũng nhất định tăng giờ làm việc làm cho ngươi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.